audiotruyen.org. Chương 771. Lý Thái Hậu khẽ giật mình, loạng choạng lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, hắn đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, làm sao có thể để ý đến những lời chỉ trích nhỏ nhoi. Lâm Mang liếc nhìn hai người hộ vệ bên cạnh Lý Thái Hậu, nhẹ nhàng chỉ tay về một phía. Một gợn sóng lan tỏa trong hư không, ầm, giống như không gian vỡ vụn, phát ra một tiếng động nhẹ. Ngay sau đó, thân thể của hai người kia vỡ tan từng mảnh, thậm chí không để lại chút máu nào. Điểm năng lượng của 6.000000. Điểm năng lượng ở 5.000000. Nhìn thấy hai vị đại tông sư biến mất như vậy, trong mắt Lý Thái Hậu lộ ra vẻ kinh hãi. Đây đã là chỗ dựa cuối cùng của bà. Nhưng Lâm Mang không ra tay nữa, mà quay người bước ra khỏi điện, giọng nói lãnh đạm theo gió lạnh truyền đến. Đường Kỳ, phái người đến cung điện của Tẩm Cung, bảo vệ hoàng trưởng tử. Chu Thường Lạc, Nghiêm Giác, dẫn người đi thanh lý dư nghiệp Đông Hán. Triệu tập bách quan, ngày mai lên triều. Chuẩn bị đại lễ đăng cơ. Thái Hậu, ngôi vị hoàng đế này vẫn sẽ thuộc về Chu gia, ta nghĩ người hẳn hiểu phải làm thế nào. Thân ảnh Lâm Mang theo giọng nói dần dần đi xa, biến mất trong trời tuyết bay. Lất phất. Lý Thái Hậu đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Rất nhanh, trên mặt lộ ra một nụ cười cay đắng và bất lực. Bà tự nhiên hiểu ý của hắn ta là gì. Để việc đăng cơ trở nên danh chính ngôn thuận, ngoài việc hoàng đế ban chiếu thư, nếu có thêm chiếu chỉ của bà, uy tín chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là thứ làm cho thiên hạ nhìn vào, cũng là tấm vải che thân cuối cùng của hoàng gia. Nếu Lâm Mang muốn đăng cơ làm đế, cho dù có chết bà cũng tuyệt đối không muốn. Nhưng người đăng cơ chính là huyết mạch của Chu gia, nghĩ đến một điểm này, bà không thể từ chối. Bà không hiểu, tại sao Lâm Mang lại từ bỏ ngôi vị hoàng đế đang trong tầm tay. Nhưng chỉ cần người Chu gia còn trên ngôi hoàng đế, thì đó cũng là một tia hy vọng, đúng không? Lý Thái Hậu khẽ thở dài, nhìn sang thái giám bên cạnh, trầm giọng nói. Truyền chỉ của cung điện, thần hầu Chu Tái Xương mưu phản, bệ hạ trước khi Lâm Chung có để lại di ngôn, truyền ngôi cho hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc. Vì hoàng trưởng tử còn nhỏ nên đặc biệt lệnh cho Vũ An hầu Lâm Mang làm đại thần phụ chính. Lý Thái Hậu thần sắc u buồn vẫy tay, khẽ thở dài, bước chân loạn choạng đi về phía Vũ Anh Điện. Ngẩng đầu nhìn lên Chu Dực Quân treo trên xà ngang, lẩm bẩm, hoàng đế, ra đi bình an. Mẫu hậu sẽ sớm đến ngay. Thật ra trong lòng bà rất rõ ràng. Lâm Mang tạm thời giữ bà lại vì bà vẫn còn hữu dụng, nhưng tuyệt đối không cho phép bà sống. Sau khi Lâm Mang rời khỏi hoàng cung, liền đi thẳng đến Hộ Long Sơn Trang. Tuyết rơi trên bầu trời bay khắp nơi rồi tản ra. Lâm Mang bước một bước đến trước đại điện Hộ Long Sơn Trang. Những hộ vệ canh gác xung quanh lập tức hét lên, ai đấy? Trong khoảnh khắc, có hàng chục võ giả thiên cương cảnh tụ tập lại, trong đó có hai tông sư. Một người dường như nhận ra Lâm Mang, kinh ngạc kêu lên, Vũ An Hầu. Mọi người trong lòng đều chấn động. Chưa bao lâu trước đây, Vũ An Hầu đã dẫn cẩm y vệ xông vào Hộ Long Sơn Trang, nhiều hộ vệ vẫn còn ấn tượng. Lâm Mang mắt không nhìn thấy ai, chậm rãi bước lên từng bậc thang. Từng mảng tuyết bao quanh xung quanh. Thần hầu Chu Tái Xương mưu phản, tội đáng chết. Giọng nói bình thản đột nhiên vang lên. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt đại biến, không khỏi kinh hô lên tiếng. Mưu phản. Thần hầu mưu phản. Đây chính là tội danh diệt tam tộc. Nhưng không đợi mọi người phản ứng lại, những bông tuyết bay quanh Lâm Mang đã như từng thanh phi đao xoáy ra. Ầm. Ầm. Sương tuyết trên không trung ngập trời, máu tươi bắn tung tóe, phát họa thành bức tranh rực rỡ. Những cái đầu run rẩy liên tục lăn xuống đất, máu tươi men theo bậc đá từ từ chảy xuống, kết thành một lớp tinh thể dày đặc. Trong điện, thần hầu Chu Tái Xương ngồi xếp bằng ở vị trí trên cùng, giận dữ nói, Vũ An Hầu, ngươi vô cớ xông vào phủ đệ của thần hầu, đã quá đáng rồi chăng?

đây là tìm được bảo vật ở Tây Vực rồi đây. Người tập võ luyện được thân thể cường tráng là điều tối quan trọng, đạo gia. Thường nói tu thân dưỡng tính. Tu thân còn xếp trước cả dưỡng tính. Nhiều người theo đạo gia tuy cơ thể trông đã già yếu, nhưng hoạt động của cơ thể họ lại còn tốt hơn cả những người trẻ tuổi, chính là vì họ chú trọng tu dưỡng thân thể. Bái kiến Trương chân nhân. Lâm Mang mỉm cười chắp tay. Trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc khó nhận ra. Trước đây không nhận ra, bây giờ gặp lại mới thấy, bốn phía quanh Trương Tam Phong dường như có một bức tường đồng vách sắt, có thể sánh ngang với một thế giới chân chính. Khi đối diện với Trương Tam Phong, thật sự có một cảm giác như đang đối mặt với một thế giới. Không biết hắn đã đặt chân đến cảnh giới thiên địa chi kiều hay chưa? Trương Tam Phong mỉm cười đứng dậy, chào hỏi, Lâm Hầu Gia. Hắn phất tay, cây cối sau lưng vươn dài, gốc cây ngoằn ngoèo uốn lượn, tạo thành một chiếc bàn ghế bằng dây leo. Lâm Mang tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó bước đến ngồi xuống một bên. Trương Tam Phong cười nói, phải chúc mừng ngươi mới phải, không ngờ lại nhanh chóng bước vào thông thiên cảnh đến vậy. Ta nghe nói ngươi đã giết chết hai vị chân Phật của Phật môn ở Tây Vực, cảm giác thế nào? Lâm Mang cười đáp. Cũng tạm. Ha ha. Trương Tam Phong vuốt râu cười lớn, nói, chuyện lâu lan, chết mất. Hai vị thông thiên cảnh, Phật môn cũng coi như tổn thất nặng nề. Tần Bá Tiên trở về lập tức bế quan, rõ ràng là đã bị đả kích. Ngay từ đầu, khi đám người tăng nhân ngăn cản hắn, hắn đã đoán rằng bọn họ muốn ra tay với Lâm Mang. Lâm Mang đánh bại Thiếu Lâm, giết đệ tử Thiếu Lâm. Tạm thời chưa động thủ, chỉ là vì còn nhiều ràng buộc mà thôi. Nhưng lúc đó, hắn đã bói một quẻ cho Lâm Mang, chuyến đi đến Lâu La này. Có kinh nhưng không có hiểm. Lâm Mang giọng trầm trọng. Đó hẳn không phải là toàn bộ lực lượng của Phật môn đúng chứ? Đương nhiên không phải. Trương Tam Phong lắc đầu nói, nếu quả như vậy, thì ngươi đã quá coi thường Phật môn rồi. Lần trước vội vàng, không nói rõ cho ngươi biết, cũng là vì nghĩ đến việc có một số chuyện nói cho ngươi biết, chỉ khiến ngươi thêm lo lắng mà thôi. Lần trước hắn gặp Lâm Mang, cũng chỉ là thiên nhân cảnh, dù có biết một số chuyện cũng chẳng ích gì. Nếu chưa vào thông thiên cảnh, thì ngay cả tư cách để nhúng tay cũng không có. Trương Tam Phong cười nói. Phật môn từng đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Đường, Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh được Đại Thừa Phật Pháp, khiến cho việc tu hành của Phật môn một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Thời trước nhà Đường, sau khi người của Phật môn đạt đến thiên nhân cảnh, sẽ được đón vào Phật giới tam thập tam trọng thiên tu luyện, chứ chưa nhất thiết phải là thiên nhân viên mãn. Ngay cả Thiếu Lâm bây giờ cũng có đến mấy vị đại tông sư, ngươi thử nghĩ xem, thời kỳ Phật môn thịnh vượng, sẽ mạnh đến mức nào? Lâm Mang hơi giật mình. Trương Tam Phong liếc nhìn Lâm Mang, cười nói. Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi, dù là lục địa chân tiên cũng sẽ tử vong, hơn nữa ngươi sẽ không thực sự cho rằng chỉ cần vào bí cảnh là có thể bước vào thông thiên cảnh đấy chứ. Thông thiên cảnh của Phật môn, cũng không nhiều như ngươi nghĩ đâu. Huống hồ khi giao tranh với Mật Tông trước đây, đã có không ít người chết đi. Hắn nói ra những lời này, chỉ là không muốn Lâm Mang vì chuyện ở Lâu Lan mà coi thường Phật môn. audiotruyện.org Chương 776. Cái gọi là Phật giới tam thập tam trọng thiên, thực ra là một bí cảnh rất đặc biệt. Ở Tây Vực, ngươi cũng đã nhìn thấy bí cảnh Lâu Lan, thực ra không ít bí cảnh tương tự như vậy, chỉ là khi phát hiện ra sẽ bị các đại môn phái, cao thủ chiếm giữ. Không ai biết nguồn gốc của những bí cảnh này, giống như bí cảnh của Phật môn. Vốn là đã lưu lại truyền thừa của Phật môn, lại có Đức Phật viên tịch. Trong đó, sau đó mới bị Phật môn chiếm giữ, mới có cách gọi là Phật giới tam thập tam trọng thiên. Chỉ là thiên địa trong bí cảnh dù sao cũng có hạn, lúc đầu còn dễ, nhưng vào trong đông quá, bí cảnh không chịu nổi, vì thế chỉ có thể nâng cao yêu cầu, chỉ có sau khi thiên nhân viên mãn mới có thể vào trong tu luyện. Có lẽ người đời muốn tạo nên một loại cảm giác ly kỳ và tôn nghiêm, nên mới có câu phi thăng. Trương Tam Phong phất tay, trên bộ bàn ghế bằng mây tre xuất hiện chén trà. Ngưng sương thành nước, hai lá trà từ trong tay áo bay ra. Nếu người thường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc cho rằng đây là thủ đoạn thần tiên. Nhưng Lâm Mang nhận ra, đây chính là đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa khi vận dụng sức mạnh thiên địa. Sức mạnh thiên địa cũng chính là sức mạnh của tự nhiên. Nhưng người thường chỉ coi sức mạnh thiên địa là thủ đoạn tấn công, rất khó đạt đến mức độ như Trương Tam Phong. Lâm Mang nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, tĩnh lặng chờ Trương Tam Phong tiếp tục. Trương Tam Phong vuốt râu cười. Hơn 300 năm qua, Lâm Mang là một trong số ít người có thể ngồi thưởng trà cùng hắn. Người trước đó, hình như là Lưu Bá Ôn. Trương Tam Phong cười nói. Đến nay, ngay cả bí cảnh của Phật Môn cũng không còn tiếp tục đón người của Phật Môn vào bí cảnh nữa, chỉ ra không vào. Vốn đã là một loại tiêu hao cực lớn. Mà vào bí cảnh tu luyện, cũng tương đương với việc đi đường tắt, sẽ bị thiên địa bên ngoài bí cảnh bài xích. Phật Môn làm như vậy, cũng là muốn để lại thêm một con đường. Ngươi hẳn đã nghe nói về cuộc chiến đạo Phật, nhưng cuộc chiến đạo Phật này không chỉ liên quan đến người đời, mà còn liên quan đến cái gọi là bí cảnh. Lâm Mang hơi đổi sắc mặt, kinh ngạc hỏi. Việc này có liên quan gì đến cuộc chiến đạo Phật? Trương Tam Phong chậm rãi nói. Nói thật, sự suy yếu của Long Hổ Sơn Đạo Thống cũng có liên quan rất lớn đến chuyện này. Ngay cả thiên sư của Long Hổ Sơn hiện nay cũng chỉ biết rằng Long Hổ Sơn của họ là vì có một đời thiên sư qua đời nên không thể kế thừa được. Nhưng sự thật là, đời thiên sư của Long Hổ Sơn đó đã chết trong cuộc chiến đạo Phật. Thiên sư của Long Hổ Sơn dùng khí vận ngàn năm của Long Hổ Sơn giáng xuống một trận đại kiếp cho Thiếu Lâm, nhiều chân nhân của đạo môn. Còn có người của triều đình dùng thiên địa chi lực làm nguồn, xây dựng trận pháp phong ấn thiên địa, đồng thời cũng phong tỏa các lối đi giữa các bí cảnh. Với thế giới bên ngoài, cũng coi như là phong ấn đám người trong bí cảnh bên. Trong đó, phong ấn thiên địa. Lâm Mang hơi đổi sắc mặt, trong lòng nhanh chóng bừng tỉnh, khóe miệng hơi giật giật. Nếu xét theo một góc độ khác, những lời của Trương Tam Phong này rất dễ hiểu. Điều này tương đương với việc có một nhóm người tìm bảo tàng trong nhà. Nhưng bên ngoài lại có một nhóm người đột nhiên khóa trái cửa. Không chỉ khóa trái cửa, mà thậm chí tất cả các cửa sổ đều bị đóng kín. Trương Tam Phong kinh ngạc nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Lâm Mang lắc đầu. Chuyện này e rằng không đơn giản như Trương Tam Phong nói. Trương Tam Phong đầy ẩn ý nói, trong những ca quyết trong giang hồ, luôn truyền tụng nhất đạo nhất Phật, tam đảo tứ thành, ngoài hiệp khách đảo ra. Ngươi đã từng gặp người của những đảo thành còn lại chưa? Lâm Mang hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, chưa từng. Nhưng không phải ba đảo đều ở xa trên biển sao? Đúng vậy. Trương Tam Phong hơi gật đầu, nói, Phật Môn hiện nay vẫn còn tồn tại, chỉ là vì họ quá mạnh, căn cơ quá sâu, nhưng người của tứ thành đã bị phong ấn trong bí cảnh từ lâu. Ban đầu tứ thành vốn là mỗi thành chiếm cứ một bí cảnh, vì thế mới có tên là tứ thành. Còn ba đảo xa trên biển, bản thân chúng cũng nằm trong một bí cảnh, vì thế người ngoài mới không tìm ra được. Nhưng ba đảo có điểm khác biệt, đó là tự phong ấn mình, tránh xa trung nguyên. Lâm Mang trong lòng bừng tỉnh. Lẽ nào nhiều đại môn phái trong chúng giang hồ suy yếu là vì thông đạo giữa bí cảnh và thế giới bên ngoài bị đóng, khiến cho truyền thừa của họ bị đứt đoạn? Trương Tam Phong gật đầu, nói. Gần như là vậy. Nhưng cũng có một số môn phái sau đó lại nổi lên. Xưa nay anh hùng thường phá vỡ luật lệ, trên thế gian này có quá nhiều người phá vỡ giới hạn, thế là triều đình cũng loạn cả lên. Nhưng điều này chắc chắn không phải là kế sách lâu dài, nếu thiên hạ đại loạn, thiên địa hỗn loạn, thì thông đạo của bí cảnh cũng sẽ không thể phong tỏa được. Nữa. Hơn nữa ngươi cũng từng thấy rồi đấy, xét trên một phương diện nào đó, thì các bí cảnh đều thông nhau. Vương triều hưng thịnh suy vong, đây là điều không thể tránh khỏi, khi một vương triều bắt đầu suy yếu, thì thiên hạ ắt sẽ loạn lạc tứ khởi. audiotruyen.org. Chương 777. Trương Tam Phong đầy ẩn ý liếc nhìn Lâm Mang. Lâm Mang hiện giờ ở triều đình, trách nhiệm trên vai đương nhiên không hề nhẹ. Hắn không muốn nhìn thấy triều đình xảy ra loạn lạc. Nếu thiên hạ đại loạn, chết quá nhiều người, thì đám người bị nhốt bên trong kia lại nghe ngoại rục rịch. Lâm Mang im lặng không nói. Lục địa chân tiên không phải là người có thể ngăn trở, điểm này hắn có cảm ngộ rất sâu sắc. Và những kẻ được gọi là chân tiên này, rõ ràng không thể nghe theo lệnh của triều đình. Trương Tam Phong cười cười, không nói thêm về điều này nữa, liền đổi sang. Hỏi, ngươi nhất định là vì công pháp mà đến đúng không? Lần trước gặp mặt, hắn đã nhận ra, Lâm Mang tu luyện chính là võ đan Thuần Dương Công. Lúc trước hắn giao cho triều đình, chỉ có 11 tầng rưỡi, hôm nay Lâm Mang cố tình đến đây, chỉ có thể là vì công pháp. Hôm nay nói đến chuyện bí cảnh, cũng là để nhắc nhở Lâm Mang. Trên thực tế, 11 tầng rưỡi Thuần Dương Công này đủ để nhiều người tu luyện, nhiều người cả đời không thể đột phá vào tầng thứ 10, càng không nói đến tầng thứ 11. Chỉ có thể nói, vị Vũ An Hầu này quả là một người khác biệt. Lâm Mang gật đầu, không hề né tránh về điểm này. Trương Tam Phong lắc đầu nói, nếu như ngươi muốn hỏi về Thuần Dương Công, thì ta cũng không có công pháp tiếp theo. Lâm Mang hơi kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Mang, Trương Tam Phong không tự chủ được mà cười nói, lão đạo ta cũng không phải thần thánh như ngươi nghĩ. Thuần Dương Công ta nghiên cứu hơn trăm năm, cũng chỉ suy diễn đến trình độ 11 tầng, con đường của ta khác với ngươi, ta cũng đang không ngừng mò mẫm đến đây. Nội dung công pháp tiếp theo không thích hợp với ngươi. Hắn có thể nhìn ra, Lâm Mang tu luyện rất tạp, nhưng lại không hề xung đột với nhau. Hơn nữa tốc độ tiến bộ của Lâm Mang quá nhanh, rõ ràng không thích hợp với con đường của hắn. Tu luyện công pháp của hắn, ngược lại sẽ hạn chế thành tựu của Lâm Mang. Công pháp tiếp theo của Thuần Dương Công không được hoàn thiện, hắn tu luyện được thì không sao, nhưng người khác sẽ bị hạn chế rất nhiều. Dừng lại một chút, Trương Tam Phong đưa tay vào trong lòng lấy ra một quyển sách tre, đưa đến trước mặt Lâm Mang. Quyển sách tre trông rất có giá trị, nhưng không biết là tre gì, thế mà lại không hề có một chút hư hại nào. Bộ võ học này là do trước kia ta ở một bí cảnh có được, biết đâu có thể giúp ngươi. Lâm Mang lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay nhận quyển sách tre, thoáng lướt qua. Tu luyện Thiên Cương Thần Công lục trọng. Điểm năng lượng 10.000.000. Trong nháy mắt, vô số cảm ngộ về công pháp trào dâng trong lòng. Khí huyết trong cơ thể Lâm Mang cuộn trào, chân nguyên lưu chuyển, bên ngoài cơ thể sinh ra một đạo cương khí hùng hậu. Thuần Dương Công và Thiên Cương Thần Công này đều là công pháp đạo gia. Chuyển tu không có mấy khó khăn. Trương Tam Phong kinh ngạc nhìn Lâm Mang, trong lòng kinh hãi, quả là thiên phú cao thâm. Mặc dù là chuyển tu, nhưng chỉ cần xem qua một lần là có thể thấu hiểu những điều huyền diệu bên trong, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Mang nhìn quyển sách tre trong tay, kinh ngạc nói, đây là từ trong bí cảnh. Đúng vậy. Trương Tam Phong cười nói, bộ công pháp này hẳn là sách vở đạo gia thời tiên tần. Thuần Dương Công của ta cũng mượn một phần nội dung bên trong. Lâm Mang hơi gật đầu, sau đó không hỏi thêm gì nữa. Xem ra hiểu biết của hắn đối với những bí cảnh này vẫn còn chưa đủ nhiều. Trên biển rộng sóng cuồn cuộn, hoàng hôn sắp buông xuống. Sương mù dày đặc bao phủ một vùng biển lớn, một hòn đảo rực rỡ sắc màu ẩn hiện trong đó. Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Trong đám mây đen sì, tia chớp liên tục loang loáng. Tia chớp sáng rồi lại tối hoàn toàn chiếu sáng một hòn đảo ẩn sâu trong sương mù. Từ trên trời chậm rãi hạ xuống một thân ảnh, toàn thân tỏa ra khí tức thâm trầm. Xung quanh là một rừng đào. Giờ đã là mùa đông, thế nhưng rừng đào này vẫn nở rộ. Chúc mừng sư đệ rồi. Ngay khi thân ảnh hạ xuống, rừng đào chậm rãi đi ra một người phụ nữ mặc váy vàng. Người phụ nữ trông chừng 30 mấy tuổi, thành thục mà không mất đi vẻ quyến rũ,

Từ sâu trong rừng đào chậm rãi bước ra một bóng. Người. Người đó mặc một chiếc áo dài màu mực đơn giản, trong tay cầm một quyển. Sách. Ngươi thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Bồng lai của chúng ta đã rất lâu không can thiệp vào chuyện của Trung. Nguyên rồi. Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Thanh Văn dần biến mất, thản nhiên nói. Nhưng. Chúng ta còn có thể duy trì được bao lâu nữa? Một trận thiên tai ập đến. Bốn đảo xung quanh bị hủy diệt, ngay cả lục địa. Chân tiên, trước sức mạnh to lớn của thiên địa cũng trở nên yếu ớt bất lực. Sức mạnh của bí cảnh Bồng Lai đang dần biến mất, những hòn đảo bên ngoài. Bí cảnh cũng bị nước biển nhấn chìm, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ mất đi nơi. Sinh sống. Ta đã phái người tìm hiểu tình hình ở Trung Nguyên, Chu Tái Xương này là. Hoàng thân quốc thích, chúng ta giúp hắn ta trừ gian diệt phản, cũng không coi. Là vi phạm quy củ. Nếu bọn họ chiếm được ngôi vị, sau này mượn danh nghĩa của hắn, Bồng Lai. Của chúng ta sẽ có thể công khai hoạt động ở Trung Nguyên. Hơn nữa, Thiếu Lâm tự Phật môn đã bị diệt, nếu những vị chân Phật của Phật môn muốn bước ra khỏi bí cảnh thì cũng không phải là chuyện khó. Lão giả tay cầm quyển sách cười nhẹ, quay người rời đi. Xem ra ngươi vẫn chưa buông bỏ. Sao ngươi lại cố chấp thế, triều đại thay đổi. Vốn dĩ là chuyện thường tình. Không ai thay đổi được. Đại Tống đã hết khí số rồi. Sắc mặt Triệu Thanh Văn u ám, toàn thân áo quần rung động. Ta không cam tâm. Phủ Vũ An Hầu. Bên trong đình viện, một nhóm cẩm y vệ đang khuân từng rương bạc vàng. Xuống. Khuôn viên cực rộng hầu như chất đầy những rương bạc vàng. Đường Kỳ cung kính nói, đại nhân, số tiền tham ô được từ cuộc thanh trừng. Hộ Long Sơn Trang đều ở đây rồi. Audio truyện.org Chương 780. Trong số đó có khoản tiền của một số viên quan có liên quan đến thần hầu và tài sản của những kẻ phản đối triều đình hôm đó. Ngoài ra, còn có một số tiền lễ của quan viên mới vào kinh mới đây, tính ra là 4.367 vạn lượng. Lâm Mang từ từ đặt tách trà xuống, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Mặc dù hắn đã sớm có sự phỏng đoán rồi, nhưng con số này vẫn vượt xa dự đoán của anh. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp Hộ Long Sơn Trang và gia sản của bá quan. Số tiền này đã đủ chi phí quân đội 6 năm ở Liêu Đông rồi. Lâm Mang vẫy tay nói, lui xuống đi. Vâng. Đường Kỳ chấp tay, dẫn đầu một nhóm cẩm y vệ rời đi. Lâm Mang đứng dậy đến trước hộp, sau đó chuyển đổi toàn bộ thành điểm năng. Lượng. Mặc dù đã trở thành phụ chính đại thần, nắm trong tay quyền lực quân sự và chính trị, nhưng hắn không có ý định động đến tiền trong quốc khố. Thậm chí là tiền trong nội khố của Chu Dực Quân, ngoài số tiền chi cho tang lễ. Lần này, còn lại hắn đều giữ nguyên. Hắn biết rõ cái gì có thể động đến, cái gì không thể động đến. Trên hải vực, một con thuyền nhỏ vượt sóng gió tiến lên, nước biển cuộn trào. Đứng ở mũi thuyền. Chu Tái Xương lặng lẽ nhìn về phía xa. Sư đệ, đang nghĩ gì vậy? Nghe vậy, Chu Tái Xương xoay người chắp tay, tham kiến sư tỷ. Đổng Văn Y cười nói, sư đệ, đừng quá khách sáo. Lần này sư phụ ra lệnh cho chúng ta trợ giúp đệ, đệ cứ yên tâm. Cho dù Vũ An Hầu có may mắn đột phá ở Tây Vực đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể bắt được hắn rồi. Thật ra cô muốn nói rằng một mình cô cũng đủ rồi. Theo cô thấy thì cái gọi là Vũ An Hầu này chỉ là một kẻ may mắn mà thôi. Ở Bồng Lai, ngoài hai vị đảo chủ, thực lực của cô là mạnh nhất. Cô đã đạt thông thiên cảnh được 20 năm rồi, một kẻ vừa mới đột phá. Sao có thể mạnh đến đâu được chứ? Chu Tái Xương mỉm cười, đa tạ sư tỷ đã vất vả trong chuyến đi này. Mặc dù hắn không muốn người Bồng Lai tham gia vào chuyện này, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng chỉ mình hắn thực sự không đủ khả năng. Điều cấp thiết bây giờ là phải giành lại ngôi vị hoàng đế từ tay Lâm Mang, vạch trần mặt nạ đạo đức giả của kẻ tiểu nhân đó. Kinh thành. Tuyết rơi dày đặc. Tại cổng thành, từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào. Tin tức Vạn Lịch Băng Hà đã được truyền đi, các quan viên tứ phẩm trở lên ở các tỉnh bắt đầu lần lượt vào kinh để tang. Ngoài ra, các tông thất tử đệ cũng từ khắp nơi vào thành. Cho dù chuyện này có uẩn khúc như thế nào thì là thần, họ đều phải vào kinh. Vài ngày qua, các đường phố ở toàn bộ kinh thành đều trở nên vắng vẻ hẳn. Trên đường cái lớn ở bên ngoài thành, hàng chục người cưỡi ngựa phi nước đại, xông pha trong gió tuyết. Đến cổng thành, bọn họ vội kéo dây cương ngựa. Người đi đầu rút lệnh bài ra, nói to, Liêu Đông, Lý Như Tùng. Lý Như Tùng cứ thế mà yên lặng cưỡi ngựa, tay phải trên áo giáp buộc một mảnh vải trắng. Thẫn thờ, trí nhớ của hắn ta vẫn dừng lại lúc Thụ Phong ở Phụng Thiên Điện. Không ngờ chỉ mới vài tháng trôi qua mà đã xảy ra chuyện này. Thiên tử băng hà. Mặc dù chuyện này được dân gian bàn tán xôn xao nhưng ngôi vị hoàng đế này vẫn nằm trong tay Chu Thị. Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc được phong làm thái tử, về phương diện lễ pháp thì chính thống, không ai có thể nói gì. Sau khi kiểm tra lệnh bài, binh lính canh gác trên tường thành vẫy tay, ra hiệu. Cho đi. Không lâu sau khi Lý Như Tùng vào thành, lại có hàng chục người cưỡi ngựa từ xa phi tới. Tổng binh Đại Đồng, Ma Quý. Ma Quý nhìn về phía tường thành hoàng cung, khẽ thở dài. Hồi xưa lúc dẹp loạn ở Ninh Hạ, hắn ta và Lý Như Tùng, cùng Lâm Mang được phong làm bá, hiện giờ Lâm Mang còn được phong làm Vũ An Hầu, thậm chí còn trở thành nội các thủ phụ. Đi. Ma Quý thu hồi tâm tư, dẫn mọi người vào kinh. Một lát sau, một chiếc xe ngựa cũ nát từ từ đi tới. Xe ngựa dừng lại trước cổng thành. Thích Kế Quan bước xuống xe ngựa, chỉnh trang quần áo cẩn thận, sau khi binh lính canh gác kiểm tra xong, hắn ta từng bước tiến vào thành. Hắn ta không đi xe ngựa mà đi bộ vào thành. Lần vào kinh này vừa là để phúng viếng vừa là để xếp chức. Thời gian yên lặng trôi qua. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 18 kể từ khi Chu Dực quân băng hà. Các quan lại và tông thất tử để có thể vào kinh từ khắp nơi trên cả nước cũng đã vào kinh tất cả rồi. Hôm nay cũng là ngày Chu Dực quân đưa tang. Các đường phố của toàn bộ kinh thành đã được binh lính kinh doanh nắm giữ chặt chẽ, thậm chí còn có cẩm y vệ ẩn núp ở khắp mọi nơi. Âm. Tiếng chuông báo tang trong hoàng cung vang lên, truyền khắp kinh thành. Ngay lập tức, cả kinh thành dường như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Tiếng chuông du dương lan tỏa trong gió tuyết.